trên dưới sư môn đều không đúng. Chương 18, không cho ngươi nhìn trộm. Gocchuyenaudio.com. Bùi Vân Thư bịt miệng mũi chúc phưu xong, mới nhìn thấy bùn cát trên mu bàn tay mình, trên mặt bất chợt trở nên hơi ửng đỏ, nhưng động tác trên tay lại không dừng chút nào, đi chăm chú nhìn chúc phưu. Chỉ lo cách này không có tác dụng với yêu thú. Một lát sau, hàng mi dài của chúc phưu khẽ động, đôi mắt sâu thăm thẳm mở ra, huyết màu cũng đã thay đổi, không còn là đỏ tươi như máu nữa, mà là trầm lắng như đêm tối. Thẳng nhiên nhìn lại, dường như con ngươi đã hóa thành màu đen, đồng tử đen dựng thẳng nhìn chăm chăm vào Bùi Vân Thư. Bùi Vân Thư bất giác thấy có chút căng thẳng không tên. Y buông tay ra, mất tự nhiên cọ cọ mu bàn tay lau đất cát lên y phục. Chúc phưu, ngươi còn chưa lột hết ra. Chúc phưu ngoe ngoẩy đuôi, giọt nước bắn lên rơi vào trên người hai người. Bùi Vân Thư vội vã nhắm mắt lại, nước trong hồ dội từ đầu xuống, thấm ướt nửa mái tóc y, chờ tiếng nước không còn. Y mới mở mắt ra, giọt nước từ gò má chảy xuống. Bùi Vân Thư không rảnh tính với hắn, cầm túi chữ vật đưa tới trước mặt hắn. Chúc phưu, ngươi dùng linh lực ấy đan dược và linh thực bên trong ra. Chúc phưu lẳng lặng nhìn y, một lúc sau, dùng tay chống nửa người trên lên, nửa ngồi nhích đến trước mặt Bùi Vân Thư, duỗi đầu lưỡi ra, liếm đi giọt nước ngọt ngào tròn đầy trên bờ môi mềm mại của Bùi Vân Thư. Bùi Vân Thư mê man nhìn hắn, nhưng lúc này đây y vẫn còn mang theo ký ức trong nước. Y đã ôm dao long thật chặt, hai người môi lưỡi quấn quýt, những hình ảnh này quá mức kiều diễm tươi đẹp, khiến y phải vội vàng quay đầu đi, tránh né chúc phưu đang dướn người đến gần, gương mặt mới đây còn nhợt nhạt giờ đã nhuộm lên một màu đo đỏ. Bùi Vân Thư nghiêng đầu đi, chúc phưu nhướng người tìm theo, Bùi Vân Thư đành phải lần nữa nghiêng qua, lần lữ mấy lần như vậy, đã có chút thẹn quá thành giận, đừng làm rộn nữa. Bùi Vân Thư lườm hắn một cái, cầm lấy tay chúc phưu đặt lên túi chữ vật, lấy đồ trong này ra cho ta. Chúc phưu không hiểu nhân tình thế sự, nhưng Bùi Vân Thư lại hiểu được luân lý cương thường, trước đó là vạn bất đắc dĩ, còn có thể nói một tiếng thông cảm được, bây giờ thì hai người đều đang tỉnh táo lại, sao còn không biết liêm sỉ như vậy được nữa chứ. Chúc phưu đưa tay vào trong thăm dò, đồng tử dựng thẳng vẫn dán chặt lên trên người y, khàn giọng nói. Cần gì, tất cả đan dược và linh thực. Bùi Vân Thư liếc mắt nhìn y phục trên người mình, vội vã nói, cả y phục và giày nữa. Chúc phưu lấy từng thứ một ra, y sam trong túi chữ vật chỉ có đạo bào của Đan Thủy Tông. Ngoại trừ những thứ y nói, chúc phưu còn lấy xà phòng ra. Bùi Vân Thư nhìn thấy xà phòng xong lập tức cảm thấy ngứa ngáy cả người. Cát bụi khắp người đến cả trên tóc còn có, làm y vô cùng muốn tắm, do dự mãi nửa ngày, ý nghĩ muốn tắm rửa vẫn là chiếm thượng phong. Bùi Vân Thư ôm lấy y phục sạch, cầm lấy xà phòng trong tay chúc phưu, lại tìm một viên đan dược khôi phục linh lực để ăn. Đứng dậy, nhìn chúng một góc xó tương đối kín đáo. Nơi đó một tảng đá chắn lại, chỉ cần không phải cố ý đi nhìn trộm, thì không thể thấy được gì. Bùi Vân Thư quay đầu, nói với chúc phưu, ta qua chỗ đó tắm rửa, không cho phép ngươi nhìn lén. Chúc phưu vỗ vỗ đuôi, như có như không gật gật đầu, thấy hắn đáp ứng rồi. Bùi Vân Thư mới yên tâm, lại cầm mấy khối hỏa linh thạch, đi sang chỗ mình vừa y, nước sau tảng đá cũng rất trong. Vì có chúc phưu ở đây, nên không phải lo có con thú nào trốn trong nước. Bùi Vân Thư ném hỏa linh thạch xuống. Qua một chốc, vùng nước trong, đã hóa thành một ôn tuyền tự nhiên. Vẻ mặt y giãn ra thoải mái. Cởi xuống y hục ô uế trên người. Cẩn thận bước xuống nước. Nước ấm có hơi nóng. Khác hoàn toàn với hàn đàm lạnh lẽo trước đó. Bùi Vân Thư cảm thấy vô cùng thư thích. Y ngâm mình một lúc, rồi mới bắt đầu thanh tẩy tóc, máu và bùn đất dính trên tóc từng chút được rửa sạch đi. Qua hơn nửa canh giờ, Bùi Vân Thư mới từ trong nước bước ra, đợi y thay xong y phục, lau tóc quay lại thì không thấy chúc phưu đang chờ mình đâu cả. Bùi Vân Thư nhìn hai bên xung quanh, mới tìm ra Trúc Vưu đang ngâm toàn thân trong hàn đàm. Y ngồi xổm bên bờ, nhìn dao đang chôn mình trong nước, không hiểu rõ. Trúc Vưu càng ngục xuống sâu hơn, sương mù trên mặt hàn đàm cũng càng ngày càng nhiều, như có cái gì đó đang nóng lên, nóng đến mức nước hồ lạnh lẽo cũng phải bốc hơi. Bùi Vân Thư thấy hắn không nói lời nào, chỉ cho là hắn vẫn còn phải lột ra, đành tự mình kiếm chỗ ngồi xuống, nhắm mắt đả tọa, định mượn đan dược mới dùng để khôi phục một ít linh lực. Y vừa mới nhắm mắt lại, Trúc Vưu liền chui ra đầu từ đáy nước, ngón tay khẽ động, hơi nước ẩm ướt trên tóc Bùi Vân Thư đã không còn. Con ngươi đen láy của Trúc Vưu nhìn chăm chú vào Bùi Vân Thư. Đôi rắn dưới nước không ngừng hưng phấn đong đưa, trên mặt hiện lên yêu văn, đỏ thẫm đến khác thường. Chỉ sau một khắc yêu văn hiện lên, một luồng dục vọng mãnh liệt bị nặng nề đè nén xuống xoáy tròn giữa đôi đồng tử dựng thẳng đồng. Vốn tưởng rằng đan dược sẽ hữu dụng, nhưng chờ đến kết thúc đả tọa rồi, Bùi Vân Thư vẫn là không thể điều động được một chút linh lực nào. Bạn đang, y thá, giả y, nà u nhê độ thá tê xá cộng trừ phả y là em mờ theo là y e a em mờ há, ly kia nã lập phương y. Nhá tê e a n s phả y ai bả y e e độ a sắc ưng và y nê độ a sắc y khả c mà y khả lập phương thá, khả y phá, c linh là cộng trừ c. Là em mờ sao y cả lập phương thá trả y và ta em mờ trả u ngu giả y bả y e độ a sắc ưng và y hà n. Bả y giá kháng cả lập phương hoa nguyế tê bả n nghe độ a sắc y. Mã bả cả n s há tá, c nã y xã c thá cộng trừ c giá tê quá giá. Trả ưng bia tê lã c nã o ai ra ngoại y e độ a sắc bảng c. Tia ưng cả a trả c v a y độ u tá trả n má t nê độ a sắc c chúa n e a n. Ưng nê độ a y e ăng nga bản quyền gã và y. Ờ a ta e ăng nga bản quyền và cả y bạ cả n s nã y. Ờ bạ y và n t độ khá cao mã y ơ a nguyế t e á bảng nã lập phương y giả y. A e a y thả kháng phả y ca n lo là ưng chúa n nguy hi a m e a n tạnh mà ưng. Chá, lã phả y bà o và thá tê cá. Y nã lập phương y e a n e a lập phương. Tài mà y chá, bảng t e a, bà ưng là n. Nhà n ra mà n s e ưng nã lập phương y gã. Chá c v a y độ u hà y tá y. Ơ bà o và cả y gã, ơ a ơ kháng cả lập phương gã, ơ bà y và n thê độ giá bá, bà n s ta bản quyền n s. E a, bản quyền ưng là n ai vá, phả giả ưng cả y ngoa y hang. A ta cả lập phương he y e a lập phương y, ai ta em mờ trả t trả y cả y a, ơ trả c v a y độ u nhà n theo bả lập phương ưng lê độ ưng y. E a ưng tá, giá cộng trừ ưng thả ưng kháng nhã c nhát. Mã bảng y e a n khi nhã n thả y bạ y và n thê độ bá, và chua cả a trả y giả ưng là em mờ nha má t. Á 1 phần 2 k e độ a sắc y lê độ a sắc t qua trong má t. Sai khả n và y giả bình phương ưng nê độ a sắc c ai xa giá t mà y con gã giả ưng. Giả a xá si ết xả e độ a e a n chê độ a sắc c má t bạ y và n thê độ. Bạ y và n thê độ nhà n gã giả ưng hà n e độ a. Xả ưng nê độ a sắc y má t lã c. Giả y là p tá, bản quyền c bá t k e độ a sắc y. Coi nhê độ y e á bảng b a t giả micro giả y. Chả c v a y độ u e a c b a t giá t thắt a gã. Nhã lập phương m là a là n. Bả y và n thê độ e ầm ra và e a á, mà t bả n. Là y nhà e a n chả y giả y chua chua ban nã bảng y ca bản quyền ưng cả lập phương thá, giả ưng là m ra và e a a y độ a sắc b. Thá lã hạ y hai quả ai giả a xá si ết. Vá tê nê độ a sắc c là n thá tê gã thê độ a sắc bảng ưng. Nedo Asak Se và Arei Xòa Ân là N Thá T. Tia Ân xã xã vang là N. M Thanh là Y Thá T xá cộng trừ giá T Hà P giá N vã giá C. Cá bạ Y và N thê độ vã trả C V A Y độ U E Ân ngã M ná A nghe độ A sắc Y trong nê độ A sắc C. Tà M má T E A U cả Ân chem trả giá N trả T và O thá T gã á lập phương Ân ngã N S mà U má T ong. Lã C nã Y bạ Y và N thê độ ca bản quyền Ân trả Ân cả lập phương gã E A là M. Là Y E Ân thả N S thê Y trong lã bình phương Ân. Thả Ân thả N quý T E A N S E A bảng là M thả phả Y là M cả Ân ngon là N S he N na A. Y hạ Y trả C V A Y độ U là Y má T cả Y trả Y thả. Giá C S thả T ra. Là Y và Y là N má T là P mà Y mà Ân. A trả C V A Y độ U. Cả lập phương thả là Y má T á má T ông E độ A sắc bảng C kháng. Ở chả C V A I độ U nhà N E am E am và O thá T gã gá T gá T E A U. Sau má T chá C, má T tà ông bá, nê độ A sắc C E độ A tà I. Hà N cả bình phương N chá E A ân hà I. Ở cả bình phương N cả N gã nà A kháng. Ở, bà Y và N thê độ nghe E độ A sắc bảng C giá Ân A Y A U Hà O Hà, bản quyền C cát E A Ân cả A Hà N. Cả lập phương cả M giá C nhê độ mà N S ca bản quyền Ân cả lập phương hè Y nã lập phương Ân Ru A T theo. Y ngã Ân E A U suy nga bản quyền má T trả T. Nhê độ Ân kháng tá, nhá, giã micro E độ A sắc bảng C trả N gian cả bình phương N cả lập phương lòa Y má thá cộng trừ C N I sai N giã bảng nhê độ thá nạ O nạ A. Thá lã C E A U, tia C nòa Y nã lập phương Y, A kháng cả bình phương N gã nạ A, ở trả C V A I độ U kháng nã lập phương Y. Kháng trà P má T xã micro Y theo gã nê độ A sắc Ân. Má T ông xã NS EAC bã lập phương Ân lọa Ân lê độ A sắc T qua gã nê độ A sắc Ân e Ân phá T ra tia Ân xã nhê độ giả U xã Y. Thả M và O và chua ngá T thê M ngã T cả A qua giả Y. Lan tà A ra má T mà Y he độ A Y Ân thê M ná, bản quyền C khả C thê độ A sắc Ân. Kháng phả Y trá quả là U, bà Y và N thê độ cả bản quyền O xòa Ân má T mia Ân thá T. Và A E A N S thá, xem cả lập phương chán chê độ A. Dạ Ân đê độ quang thọ Ân nhà N trá C V A Y độ U bà N cả N S E Ân nhê độ há, dạ N S mà Y. Y là P tá, bản quyền C ngã Ân E A U. Bà thá T gã và O trong mia Ân. Chá, nóa tê xòa Ân xong mà Y xoay nghe độ A sắc Y là Y. Dạ Ân tay che mà Y. Hạ M há, há, nã lập phương Y. A chán giả Y, cả lập phương thá A E độ A sắc bảng C. Ớ, chá C V A Y độ U nhà N theo mà Y bà Y và N thê độ mà Y là N. Bà Y và N thê độ cả N S giã C nhà N là Y hà N. Cu A Y cả Ân trả C V A Y độ U cả P má T là Y gã nê độ A sắc Ân qua. Bà T E A U cả P A. Bà Y và N thê độ thá, và O nhá nhã micro M. Tả C giá cả lập phương là Y mà N nã lập phương Y. Và N thê độ, ngã M tả C, là N E A lập phương hãn trong lã C kháng tà N S tà O nã N kháng tảnh lã chảnh thá, bản quyền C. Sau nã Y xá kháng và Y nã A, trả C V A Y độ U, má T thỏa Ân lu A Ân trả T cách chương.